Hà cơ, Hà cơ. Không, lại còn đếm 1, 2, 3, 4. Anh có phải là loa phường đâu em. Hello Hường Phạm. Hello Ben Tùng. Hello cậu Hưng. Hello Trang Trần. Hello bé Dương ăn cơm. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Hello Lãng Quên, hello Đạt Còi ML. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép bà Tún xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của truyện ma kinh dị Làng Quê, Làng Tôi Năm Hạn phần 3 của tác giả Hồng Dung. Chúng ta đã thấy rằng là cái cổ trùng nó rất là bí hiểm và rất là tàn độc, đã có những cái sự ảnh hưởng rất là khủng khiếp. Thì chúng ta sẽ cùng xem là họ sẽ giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Để ủng hộ tác giả Hồng Dung thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hồng Dung. A Tũng dán ở phần mô tả của video là một cậu trai rất là đẹp trai và đặc biệt là không bị gay. Chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Anh nhớ không nhầm thì Hồng Dung đang vừa mới hoàn thành và đang post lên bộ truyện Điềm Báo Tử Vong, đúng không? Rất là hay. Anh cũng đã thông báo với các bạn là mình cũng đã đăng ký tất cả các tác phẩm của Hồng Dung rồi. Đó. Mặc dù là tiền thì chưa có trả và có lẽ là cũng đang có ý định là không trả Hồng Dung nữa luôn, để dành lúc nào nó lấy vợ trả nó một thể. Không biết là nó có đồng ý hay không, nhưng mà chắc là cho anh em với nhau nó cũng sẽ đồng ý thôi. Ok. Có lẽ là không mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục, và ngày mai sẽ đọc một vài truyện ma ngắn. Sau đó là chúng ta sẽ đến với một bộ của tác giả Trung Kiên, Kiên Quê. Mà các bạn biết là Trung Kiên thì viết nó rất là chất, đúng không ạ? Trung Kiên thì chuyện ma, nó con ma nó không có quá hiện hữu, nhưng nó rất là ma mị và yêu quái. Và bộ của Trung Kiên nó sẽ kéo dài đến 7 tập cơ các bạn ạ. Nó đến những 7 tập cơ. Và nó rất là ma mị. Ở cái bộ Căn Tà của Trung Kiên thì mình cũng đã làm tác quyền rồi. Ok. Thì nó là như vậy. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập cuối của Làng Tôi Năm Hạn phần 3. Tác giả Nguyễn Hồng Dung, không bị gay. Trung thầm lẩm bẩm, từ cái việc gã gặp đứa trẻ ở trong xe lẫn mấy con trùng độc cho đến ngày hôm nay thì gặp một nạn nhân bị trùng cắn. Điều trùng hợp duy nhất ở đây chính là nước. Gần như mọi thứ liên quan đến vụ án đều có sự xuất hiện kỳ bí của nước ao hồ. Nghĩ đến đây có vẻ như đã chắc mẩm, gã quay sang một người cấp dưới. Hai chú ai có thuốc không? Cho tôi xin một điếu. Cũng may là có một tên hút thuốc liền vội vàng móc từ trong túi quần ra một bao thuốc lẫn cái bật lửa. Còn đang định mồi lửa châm thuốc cho chỉ huy thì Trung đoạt lấy cái bật lửa, nói để gã tự châm. Nhưng lại vô tình, một cách đầy cố ý, ném luôn cái bật lửa xuống dưới đoạn bờ ao. Ấy à, đau quá. Ấy, chú thông cảm, chú xuống nhặt hoại cái bật lửa cái. Vừa nói, Trung vừa đập vào lòng bàn tay của kẻ vừa mồi thuốc cho mình. Ban đầu tên này còn có phần khó hiểu, ấy thế nhưng sau chỉ một giây, ánh mắt của hắn thay đổi. Hắn lập tức hì hục chạy xuống dưới chỗ bờ ao. Lúc quay lên thì trong tay không những cầm cái bật lửa kia, hơn nữa còn cầm cả một cái tăm bông, một đầu đã ướt sũng. Thì ra lúc Trung vỗ tay vào người này đã bí mật đưa cho hắn một cái tăm bông, ý muốn là gã đi xuống lấy mẫu nước ở dưới ao. Anh nghi ngờ nước đó có gì phải không? Kẻ đang cầm trong tay cái bật lửa dí sát người mồi một điếu để đánh lừa, giả bộ như châm thuốc mà ghé vào tai Trung khẽ hỏi. Ấy thế nhưng mà gã không có đáp ngay, Gã chỉ tùy tiện nhìn ra bốn phía, nhả ra một làn khói mờ mịt. Lúc này gã liếc về căn nhà của bà thân điếc, thấy từ chỗ cánh cửa khép hờ dường như có một ánh mắt đang hé hé nhìn ra ngoài, xoáy sâu vào bọn họ, một ánh mắt lạnh lẽo. Được rồi, đi về đã, về rồi nói. Trở lại trong xe, Trung nhét cái tăm bông dính nước ao vào một cái túi thoát khí, sau đó để cẩn thận vào trong túi áo. Bản thân cũng vội vàng gọi cho Linh, hỏi xem cô đã phân phát hết số thuốc nọ chưa. Đầu dây bên kia Linh cũng nói đại khái là mình xong việc, bây giờ đang trên đường quay về nhà bà Năm Phương. Trung ngậm ừ, không dài dòng mà cúp máy. Lúc này tên cấp dưới đang ngồi ở ghế lái mới quay sang phía gã. Anh, sao mà anh không trực tiếp vào xét nhà? Em nhớ là anh là dạng biên chế đặc biệt, anh có thể thực hiện những cái nhiệm vụ ngoài quyền hành khi mà có trọng án mà. Hey, vậy cậu nói xem, nếu như cậu là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, đối diện với ba người lạ mặt xông vào nhà, cậu làm gì? Tên kia không do dự mà đáp ngay. Ừ thì tất nhiên là em không đồng ý, có thể là em hô hoán làng xóm tới. Chính xác. Trung nói, cậu thử xem, với thái độ của ả thì có gì bất thường không? Tên kia nổ máy, tay gạt số, đạp nhẹ chân ga, ánh mắt như ra chiều suy nghĩ. Ấy thế nhưng một lúc sau lại lắc đầu. Trung tuy không phải là kẻ thích rườm rà, ấy thế nhưng thấy người này vẻ mặt cũng thông minh lanh lợi, cũng muốn ngỏ ý giúp đỡ người mới vào nghề như cậu ta. Đỉnh cao của sự lo lắng chính là sự mất kiểm soát của bản thân. Người phụ nữ đó mặt ngoài lạnh lùng là như vậy, nhưng dựa vào việc nói những kiến thức cơ bản liên quan đến ngành, chứng tỏ là ả đã có chuẩn bị từ trước. Nói cách khác là cô ta đang cố tạo ra một cái vỏ bọc. Người này khả nghi, phải theo dõi cô ta liên tục. Nhớ chưa? Trung nói. Tên kia gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, thỏa mãn khi được đàn anh dạy cho những kiến thức quý báu trong công việc. Cùng lúc này, ở trong nhà của bà thân điếc, người đàn bà tên là Diệp kia vẫn đang hé mắt nhìn xoáy ra ngoài bờ ao. Lúc này thấy bóng của xe Trung đã rời đi, ả mới nhẹ nhõm đôi chút, thở ra một hơi nặng nề, nhịp tim đập thình thịch cũng dịu xuống. Cô làm cho tôi hơi thất vọng đó. Từ đằng sau lưng, một giọng nói nặng trịch vang lên, làm cho ả giật mình thon thót. Ả quay lại thì thấy một người đàn ông mặc vest đen, hàm râu quai nón, vẫn rung rinh theo từng cái vuốt ở trên cằm. Kẻ này cứ ngồi đó trên ghế tựa, nhìn chằm chằm vào Diệp, khuôn mặt lạnh nhạt. Anh vào đây từ bao giờ? Tôi đã nói với cô rồi, đừng hỏi những điều không nên hỏi. Nói đoạn, gã lập tức đứng dậy, đi đến phía của Diệp, bàn tay đặt lên cổ của ả siết một cái. Con đĩ này, tao nói với mày những thứ đó để mày tránh né bọn cớm, chứ không phải là để mày bô bô với chúng nó. Mày ăn cái gì mà ngu thế? Diệp có chút khó thở, đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ như ả cũng sợ hãi kẻ ở đối diện. Tôi thật sự rất sợ, nếu như mà để bọn chúng phát hiện ra thì... Người đàn ông kia nở một nụ cười nham hiểm, bàn tay đặt ở trên cổ ả, từ từ lần lên trên khuôn mặt đầy mồ hôi của Diệp. Yên tâm, tổ chức sẽ đảm bảo an toàn cho cô, miễn sao cô phải thật ngoan ngoãn. Dứt lời, hắn đưa cái khuôn miệng kia mà hôn ngấu nghiến vào môi của Diệp như là con thú đói. Diệp có đôi chút chống cự, vội đẩy hắn ra mà chỉ vào trong buồng. Vậy còn xác của bà già kia thì sao? Nhìn thấy bà ta vẫn đi lại trong nhà, tôi rất sợ. Đêm nào tôi cũng nằm mơ bà ta về đòi mạng. Tôi việc đó khác có người an bài. Việc của cô bây giờ là giữ chặt cái miệng lại. Tổ chức đã tìm thấy người chịu hết tội trạng. Sau khi mọi việc kết thúc, cô sẽ được đưa sang Thái Lan. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Lúc đó sẽ đưa đứa con cô bằng xương bằng thịt trở về. Các người muốn sao cũng được, nhưng phải nhanh lên. Tôi sợ cảnh này lắm rồi. Tôi sợ lắm rồi. Chờ đấy. Gần 11 giờ trưa, Trung đã quay trở lại nhà bà Năm Phương. Lúc này, Linh và bà Năm Phương cũng đã về từ bao giờ. Ở bên cạnh, Vũ đang cắm cúi bấm bấm cái điện thoại của Linh để gọi cho ai đó, nghe giống như là người nhà. Đợi cho Vũ tắt điện thoại, Trung mở lời ngay. Chào anh, tôi nghe Linh kể anh chính là người cứu tôi hôm trước. Trùng hợp thế nào lại gặp anh ở đây? Đáng lý ra hôm đó phải để cho tôi có một chút gọi là cảm ơn anh mới đúng. Ấy thế mà anh lại rời đi ngay, thật sự là tôi áy náy quá. Vũ ngẩng lên, cũng vội nói việc cũng chẳng to tát gì. Cứu người không phải là mong lấy ân đức. Thực ra trong lòng của gã cũng cảm thấy có phần bi hài. Thực tế hôm đó, gã rời đi ngay chỉ vì sợ người nhà của Trung không đến kịp. Nếu như vậy, gã dễ thường lại phải chịu thêm một khoản viện phí của người lạ mặt. Mà nói không chừng dễ thường còn bị người nhà của Trung đánh cho một trận. Bởi vì biết đâu đấy, họ lại nghi Vũ là thủ phạm gây ra tai nạn thì sao? Vậy thì thiệt thòi cho gã quá. Chương 11. Hai người Trung và Vũ nói chuyện không được lâu, Vũ liền nói muốn sang thăm mấy người họ hàng. Nói trắng ra là sang nhà lão Bắc. Cũng đã về quê được hơn một ngày, nhưng gã vì bận bịu những việc xảy ra trong làng, cũng không có cơ hội tới thăm anh chị họ. Trung nghe vậy cũng nhanh nhẹn đứng lên, ra chiều muốn tiễn Vũ một đoạn. Ấy thế nhưng đi ra bên phía ngoài cổng thì dúi vào tay Vũ một vật gì đó, còn dặn dò cẩn thận xong mới để cho Vũ rời đi. Cả cô Năm lẫn lão Trần trông thấy thì tò mò. Ấy thế nhưng khi nhìn vào thái độ trên mặt của Vũ cũng đoán được việc này quả là không bình thường, cho nên cũng không muốn hỏi. Quay trở lại căn chòi, Trung ngồi xuống đối diện với hai ông bà, từ từ thuật lại nội dung của gặp gỡ của gã với người quá phụ tên Diệp, chỉ ra những điểm đáng ngờ. Cuối cùng chốt lại bằng một câu: cháu thấy đến 9 phần là có kẻ đứng đằng sau việc này. Không dễ gì để một người đàn bà gây ra những việc như thế cả. Lão Trần với cô Năm cũng gật đầu lê lịa. Suy luận như vậy là hoàn toàn hợp lý. Chỉ là bây giờ điều quan trọng nhất là động cơ gây án của người phụ nữ này là gì. Chỉ cần xác định được việc này, mọi việc sẽ dễ giải quyết. Ngẫm nghĩ một hồi, Trung đã quyết định chiều nay sẽ lên lại núi Ông Phú, kêu lão Trần cùng với cô Năm đi theo mình. Một là vì họ là người làng, hiểu rõ về địa thế. Thứ nữa là căn bản gã đang bị thương, đi một mình dễ bất lợi. Thà là cứ để hai ông bà già đi theo cho nó có mặt có mày, có chuyện gì cũng tiện được đối phó. Đoạn, gã rút từ trong túi áo ra một cái tăm bông đựng trong cái túi hút khí, đưa sang cho Linh. Em quay về sở xét nghiệm ngay cái thứ này. Nếu như trùng khớp với kết quả từ mấy con trùng kia thì lập tức liên hệ với viện kiểm sát cho bắt giữ khẩn cấp đối tượng Diệp, nhớ chưa? Linh gật đầu, nhìn lại mẫu vật mà Trung đưa cho rồi nhét lại vào trong túi sách. Bây giờ đã quá trưa, cô Năm ngỏ ý mời hai người Trung và Linh ở lại ăn cơm rau dưa. Dù gì thì có thực mới vực được đạo, phải no bụng rồi tính tiếp. Ban đầu cả hai có chút ái ngại, nhưng cả một cái làng này cũng làm gì có quán ăn. Thế nên đành phải dễ đến trưa muộn mới có cái lót giả. Thà rằng là thôi gạt qua sĩ diện ngồi ăn với hai ông bà già, cũng là để hỏi kỹ tình hình xem ra sao. Cô Năm kéo Linh đi xuống dưới gian bếp nhỏ, nói hôm nay trở trời chân bà lại đau, thế nên muốn cô phụ bà một tay. Linh dĩ nhiên vui vẻ mà đồng ý ngay. Trong lúc còn đang nhặt rau, cô Năm tùy tiện xới cái nồi cơm mới sủi mà cất giọng: này, thế áng chừng là mày thích cái cỡ cái thằng đồng nghiệp kia đấy hả? Kìa cô, sao cô lại nói thế? Linh đang lối hối cũng dừng lại, khuôn mặt không giấu nổi thẹn thùng mà đỏ ửng lên. Ôi dào ơi, tao còn lạ chó gì lũ trẻ chúng mày, thích thì cứ nói mẹ là thích. Này, bà chỉ cách cho. Cháu không mà. Nói đến đây, Linh đột nhiên dâng lên tò mò, bặm môi một hồi rồi mới quyết định. Thế bà với ông Trần làm thế nào mà đến từng này tuổi mà vẫn còn cuốn nhau như Sam thế? Cô Năm cười hiền lành, đậy cái nắp nồi cơm lại bện một nắm rơm thành bó, cuốn quanh nồi cơm rồi châm lửa lên để cho cái hơi nóng âm ỉ phả lên trên. Để tao kể cho mà nghe. Nói đoạn, cô Năm trong đầu đang mường tượng lại những ngày tháng của thanh xuân, những biến cố trong cả một đời người mà từ từ kể cho Linh nghe. Cũng không quên kể cho Linh biết về những mật ngọt, những đắng cay mà cái lão Trần chết dẫm kia dành cho mình. Ấy thế nhưng giận thì giận lắm, nhưng thương thì lại càng thương hơn. Cháu cũng chỉ ước đến khi tuổi xế chiều tìm được một người tâm giao bầu bạn giống như là hai ông bà ấy. Linh bùi ngùi, không biết là do làn khói bếp cay mắt hay là một sự đồng cảm nhẹ nhàng cho thân phận của cô Năm. Cô Năm cũng thủng thỉnh: à, chứ mày ước được như tao ấy chả biết được à. Thế từng đấy năm lão ấy đi lang bạt kỳ hồ, tao cứ vò vò ở đây không chồng không con, chờ đợi một mình. Cái khi còn trẻ ấy, đám thanh niên nó không tán được tao, nó gả mồm, nó còn bảo là tao giữ mạng nhện đóng ở háng kia kìa. Nhớ đấy, yêu là phải nói, mà đói là phải ăn nghe chửa con. Lúc này ở nhà lão Bắc, Vũ đang bưng lên một mâm cơm có vài món nhậu cùng với chai rượu cốt lủi nút chối, đặt lên trên cái chiếu ở gian giữa, rồi đưa cho lão Bắc một đôi đũa. Ánh mắt lại nhìn lên cái giường của mụ vợ lão, trông qua thì cũng không được khả quan cho là bao. Dù cho ban nãy đã được Linh tiêm cho một liều kháng thể, nhưng nhịp thở của bà còn yếu lắm. Thôi ăn đi chú, chả mấy khi có dịp về. Lão Bắc với lấy chai rượu rót một chén đưa cho Vũ, miệng lại hỏi: thế bấy này chú đi đâu hả? Thế nào mà chẳng báo cho anh chị một tin để anh chị bớt lo? Vũ lắc đầu trả lời vòng vo, cũng không muốn lộ ra việc mình lên núi tầm sư học đạo. Lão Bắc nghe không lọt tai, ấy thế nhưng biết em mình nó đã không muốn nói thì cũng chẳng hỏi. Hai người tiếp tục khè khà, đang trong bận chén chú chén anh thì ngoài ngõ vang lên tiếng ý ới. Ngoái cổ nhìn ra, nhận ra là thằng Huy, là thằng cháu ruột của lão Bắc. Ơ, Bắc Bắc, nhà bác còn hành không? Cho cháu xin cộng. Mày chưa ăn cơm hả? Thôi, thế đi vào đi, ăn chung luôn đi. Này chú Vũ mày về đấy. Thằng Huy bước chân loạn choạng vào, trông như là thằng thiếu ngủ. Thế mày lại làm sao thế? Mất ngủ à? Lão Bắc hỏi, thế nhưng Huy ngáp dài một cái. Vâng, mấy ngày hôm nay cháu với cô Năm với ông Trần làm một số việc, cháu thiếu ngủ quá. Bà Năm, ai cho mày gọi bằng cô? Bù lão bù nếu. Thôi, đi vào để ăn cơm với bác luôn. Thằng Huy cười hề hề đi vào trong nhà hỏi Vũ đại khái rồi ngồi xuống mâm. Lúc này mới nhìn về phía vợ của lão Bắc mà hỏi thăm tình hình, nghe lão bảo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, xem ra vẻ mặt lo lắng lắm. Sau bữa cơm, lão Bắc bưng tạm cái mâm ra sân giếng, kêu Vũ pha hộ lão ấm chè. Đợi lão dọn dẹp xong thì anh em hàn huyên. Vũ cũng đồng ý ngay, ngồi lên bàn nước. Mắt nhìn lão Bắc đang cặm cụi rửa bát thì lấy ra cái thứ gì nhỏ như đầu đũa, gắn vào một góc khuất của bàn uống nước cẩn thận. Chú Vũ, chú làm cái gì đây? Thằng Huy ở một bên nhìn cảnh này thì khó hiểu, nhưng ngay lập tức bị Vũ che miệng lại, dùng giọng nhỏ nhất có thể: mày im cái mồm đi, muốn làng muốn xóm được yên ổn, coi như là mày chưa thấy gì nghe chưa. Chú cũng không muốn nghi ngờ Bắc Bắc mày đâu, nhưng chính vì giờ là ruột thịt, tao mới phải làm thế này. Là cô Năm bảo à chú à? Thằng Huy cũng ý thức được sự việc cho nên nhỏ giọng, chỉ thấy Vũ gật đầu một cái rồi im lặng, dường như gã cũng đang cất giấu những suy tư nặng nề. Một hồi sau lão Bắc cũng quay lại nhà, thế nhưng lúc này Vũ nói có việc cần phải đi, giật đánh mắt cho thằng Huy một cái, ý nói nó cũng đứng dậy đi theo mình. Bởi vì lâu ngày gặp mặt, thế nên lão Bắc cũng muốn giữ Vũ lại, ấy nhưng gã cương quyết lắm, chào hỏi đại khái qua loa, rồi nói có việc cứ thế đến nhà bà Năm mà tìm gã, đoạn rời đi luôn. Lão Bác cũng quyến luyến, ấy thế nhưng chẳng còn khách nào, đành lủi thủi đi đến bên chỗ cái giường vợ lão đang nằm, ngồi bệt trên ấy mà gạt đi những sợi tóc mai trên khuôn mặt của vợ. Những tiếng rên hừ hừ như là khó thở của mụ vợ làm cho lão xót xa lắm. Chào ông. Đột nhiên từ ngoài cửa chính vang lên một giọng nói của một người đàn ông. Hình bóng này chính là người mặc vest đen đã xuất hiện ở nhà cô Diệp ban nãy. Ê, ông là... Lão Bác hỏi, thế nhưng vừa nhìn người này có phần không đàng hoàng, thế nên cũng để cao cảnh giác. Tay lần lên cái chỗ túi quần, lão để cái điện thoại tàu mới mua. Ông bình tĩnh, ta đến đây không có mục đích xấu, chỉ là thấy chị nhà đang trong cơn nguy kịch, cho nên ta muốn cứu chữa, gọi là làm phúc thôi. Nghe xong câu này, lão Bắc liền trùng xuống, ánh mắt của lão toát lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Người đàn ông kia có lẽ biết lão Bắc đang suy nghĩ điều gì, nhẹ nhàng tiến lại, cậy từ trong khe móng tay út ra một thứ bột trắng, rắc lên cánh mũi của vợ lão Bắc. Một tay kéo mạnh yết hầu, làm cho vợ lão hít sâu một hơi vào trong. Ngay lập tức, mụ vợ dãy đành đạch, rồi nằm bẹp xuống giường, cả người mềm oặt. Lão Bắc giật mình. Này, mày làm gì vợ tao thế? Ông bình tĩnh. Chỉ một thoáng sau, vợ lão Bắc bỗng nhiên hé hé mở mắt, khuôn miệng mấp máy cái gì đó, nghe không rõ. Phải để cho lão Bắc áp sát tai lại mới nghe mang máng nói là bà khát nước. Lão Bắc mừng lắm, vội vàng chạy tới cái bàn nước, rót ra một cốc nước ấm, ân cần bón cho mụ từng ngụm nhỏ. Cái đạo nghĩa vợ chồng có lẽ cũng chỉ cần nhẹ nhàng đến như vậy. Một hồi sau, thấy vợ mình đã tốt hơn, lão đứng dậy, tay chùi chùi vào đít quần, bắt tay tên mặc vét, lắc lắc cảm ơn rối rít. Không cần cảm ơn, nhưng mà cái lượng thuốc kia cũng chưa đủ để giải hết độc tố trong người của vợ ông đâu. Thế thì... Lão Bắc lúng túng. Trong giây lát, sự vui sướng biến mất. Không cần lo, dĩ nhiên là tôi sẽ tận tình cứu chữa cho chị nhà. Nhưng mà tôi cần ông giúp cho một việc. Ê, quản bác cứ nói, nếu như có việc gì mà cứu sống được vợ tôi là tôi làm hết. Nói đoạn, lão lục trong túi quần ra một sấp tiền nhăn nhúm, dúi vào tay người nọ. Ê, chỗ này không có bao nhiêu, quản bác cầm tạm. Tôi không cần tiền của ông. Ê, vậy ông cần gì? Người áo đen mỉm cười, rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho lão Bắc. Chỉ cần ông ghi nhớ hết những điều này, khi đối diện với công an, ông khai nhận hết mọi việc, từ những cái chết của bọn trẻ, việc độc trùng cắn đều là do ông làm, thế là được. Chỉ cần thế thôi. Lão Bắc nghe đến đây thì sừng sốt, bàn tay của lão run run, đánh rơi cả tờ giấy ở trên tay xuống. Trong đầu nghĩ, với ngần ấy tội danh thì đến cơ hội án chung thân cũng không có. Sao vậy? Có làm được không? Hả? Có làm được không? Hay là ông muốn vợ ông mất mạng? À, tôi nhớ ông không nhầm, ông còn có một đứa con đang học đại học ở trên thành phố. Thằng bé trông cũng sáng sủa lắm đó. Nghe đến đây liền hiểu ra, kẻ mặc vest đen này chính xác đã nhằm vào lão Bắc từ trước. Không, không được động đến nó. Tôi nhận hết. Chỉ cần ông cứu sống vợ tôi. Đấy, phải thế chứ. Tên áo đen cười nham hiểm, bàn tay đưa lên chỉnh lại cổ áo của lão Bắc. Từ trên cổ tay của lão gã lộ ra hình xăm, một đóa hoa sen nhiều cánh. Việc này chỉ có tôi và ông biết. Nếu như ông dám hé nửa lời với công an hay bất kỳ ai, người của tôi sẽ nhanh chóng đưa đầu thằng con ông đến đây gặp ông đấy. Nhớ chưa? Dứt lời, người áo đen lập tức quay ra ngoài cửa. Lão Bắc hốt lắm, nhặt lại tờ giấy ở dưới đất mà chạy ra cửa chính. Ấy thế nhưng không còn thấy kẻ nọ đâu nữa. Giữa một khoảng sân gạch mênh mông, Trong một chốc mà tên kia đã biến mất, như thể tan vào trong không khí vậy. Tâm trạng có chút bất thần, lão Bắc quay lại vào giường chỗ vợ lão đang nằm. Có lẽ như là vợ lão cũng đang nghe hết được cuộc trò chuyện. Trong khóe mắt của bà ấy lúc này trào ra một hàng lệ. Bà ấy gắng gượng nói câu gì đó, thế nhưng lão Bắc nghe không rõ, cho đến khi áp tai lại mới mang máng. Mình ơi, mình cứu con, mình phải cứu con. Được, được, tôi hứa, tôi hứa là tôi phải cứu nó, là tôi sẽ cứu con. Lão Bắc nghẹn ngào, có chút không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Dần dần buông bàn tay đang đặt trên khuôn mặt tiều tụy của người đầu ấp tay gối mấy chục năm, lão đứng lên, đi đến chỗ mảnh giấy nhặt lên trong vô thức. Ngay ở những dòng đầu tiên, kẻ áo đen kia đã tận tình hướng dẫn lão Bắc phải đầu thú ở đâu, với ai, nói những gì. Đọc qua một lượt, nắm chặt tờ giấy ở trong tay. Quả thật đến lúc này, trong lòng của lão vẫn không đành lòng. Ấy thế nhưng, cứ quay lại nhìn vợ đang nằm gục ở đó, chỉ có thể thở dài. Sao mà khổ thế này chứ? Khổ thế chứ, trời ơi là trời. Sau bữa cơm chiều, Linh cũng rời khỏi làng, trên tay cầm mẫu vật mà Trung đã lấy được ở nhà cụ thân điếc. Miệng vẫn liên tục dặn dò anh phải cẩn thận, quan trọng nhất là không được liều mạng như những nhiệm vụ lần trước. Trung chỉ cười trừ một hai câu nói của Linh, gã cũng không để ý. Lúc này đang đinh linh trong đầu những tình tiết mấu chốt của vụ án. Đoạn sau khi Linh vừa rời khỏi, liền quay về phía bà Năm cùng với lão Trần. Bây giờ cháu muốn vào trong núi thu thập thêm chứng cứ. Hôm trước tối trời, có thể đã bỏ qua một vài manh mối quan trọng liên quan đến vụ án. Cô Nam Phương gật đầu cho là phải, nhân tiện cũng muốn lên một chuyến hái vài loại dược liệu. Cô biết cái thứ thuốc mà Linh đưa cho cũng không thể nào có tác dụng lâu dài. Vội vàng đi vào bên trong góc ban thờ lấy đồ nghề, mặt khác hỏi lão Trần có muốn đi cùng không. Bởi vì dù gì người bệnh đang nằm ở dưới đất kia cũng đã ổn định phần nào. Có lẽ trong vòng một vài ngày sẽ không có việc gì ngoài ý muốn. Lão Trần đồng ý, thế nhưng vẫn thủng thẳng nhấp một ngụm nước chè trước khi đứng dậy. Tôi phải nói trước cho cậu biết, cái vùng núi ấy không đơn giản đâu. Cậu đang có thương tật, có cần thiết phải mạo hiểm như thế không? Lão Trần lầu bầu, trong tay mân mê một màu thuốc mới châm. Ông cứ khéo đùa, đã làm cái nghề này thì sự an toàn là điều xa xỉ với cháu, còn nói gì đến chuyện mạo hiểm hay là không mạo hiểm. Lão Trần gật đầu, vẻ mặt đã hòa nhã hơn lúc mới gặp Trung đêm trước. Lão rít một hơi thuốc rồi quay về phía bà Năm. Thấy bà Năm đang nhìn mình, lão thở ra một làn khói, đôi mắt lim dim. Cái thằng này trông thế mà cũng được ghê đấy bà nhảy, y hệt như tôi hồi xưa đấy. Hay đấy. Gớm, ông đừng có tưởng bà. Ngày xưa ông mà bằng một góc của chú ấy, thì bây giờ cũng có đến mấy mặt con rồi. À, thì cũng phải. Lão Trần lắc đầu thở dài, thế nhưng nôm na hiểu đại ý được của cô Năm, thì trợn ngược mắt quay đầu lại. Ê, con... Cô Năm biết mình lỡ mồm, cho nên cũng ấm ở vài câu rồi đi ra bên ngoài, mặc kệ cho lão Trần đang sướng run người mà đứng lặng ở giữa nhà. Ê, kìa, ê, chờ anh với, kìa, mình ơi. Bấy giờ, Vũ và thằng Huy cũng đang trầm mặc ở khúc sông giữa làng. Cả hai kẻ không biết phải nói điều gì lúc này, chỉ có thể nhìn xuống mặt sông phẳng lặng, rọi xuống từng tia nắng gay gắt. Chú nhớ mấy năm trước mày còn sống dở chết dở với cái thứ ma túy, giờ cũng nên thân đấy nhỉ. Huy đang lẳng lặng nhặt từng viên đá mà liệng xuống dưới mặt sông. Lại vừa nghe một câu này, bản thân có chút gượng gạo. Cháu đã từng nghĩ có khi chết trong lần sốc thuốc nào đó, ít ra thì cái chết cũng sung sướng, làm cho cháu thanh thản. Ê thế cơ mà càng chơi, cháu lại càng thấy buồn, càng khổ. Cái sự sung sướng chỉ vỏn vẹn trong những cơn ảo giác, cháu cảm thấy ghê tởm. Cũng may là đến cuối cùng cháu vẫn còn có thứ để bấu víu vào, một vài thứ đáng quan trọng hơn là ảo giác ma mị đó. Dạo này mày nói cứ như nhà văn ấy, tao chẳng hiểu gì cả. Thế cơ mà đi theo ông bà Năm một bận rồi còn gì, ông bà đã dạy mày cái gì chưa? Huy lắc đầu, ấy vậy nhưng không nhịn được mà ghé vào tai Vũ thỏ thẻ. Chú ơi, cháu nói chú cái này, chú đừng kể với ông Trần, chú nhớ nhá. Ô cái thằng, tao trẻ danh với mày đấy à, nói xem. Huy bật cười, kỳ thực là bà Năm cũng thi thoảng chỉ cho cháu vài món bùa ngải. Nghe thấy bảo đều là những pháp phù thủy đấy, vì không được bái sư cho nên hai ông bà không thể truyền kiến thức chính quy cho cháu. Nhưng mà khó lắm, cháu học mãi, hai năm nay mới thành thạo được một vài lá bùa đơn giản. Vũ gật đầu, khẽ vỗ vai Huy một cái, như là để cảm phục nghị lực phi thường. Nó đã từng nghiện, còn Vũ chứ không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ dính vào cái thứ bột trắng chết chóc nọ. Ấy thế nhưng mà thằng Huy của bây giờ đã khác hoàn toàn với thằng Huy của 3 năm trước. Hay chí ít nó cũng đã lấy lại được tính người. Còn đang định nói thêm điều gì thì tiếng động cơ xe từ xa vọng lại. Hai người quay sang, lờ mờ hình dáng chiếc xe quen thuộc, Vũ đoán ngay là Trung. Chỉ có điều người trước ghế lái không phải là Trung mà lại là cô Linh. Này, ban nãy anh Trung to nhỏ gì với anh vậy? Linh dừng xe trước hai người, ngó đầu qua ô kính. Ấy thế nhưng Vũ không đáp, bởi vì nhớ tới lời của Trung ban nãy, rằng việc này chỉ có mình và Trung biết với nhau, tránh cho sự việc lộ ra quá nhiều. Một hồi sau, Vũ lấy đại một lý do nào đó để trả lời, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, cho nên hỏi ngược lại. Thế người yêu cô không đi về cùng cô à? Người yêu nào? Anh đừng có nói vớ vẩn. Linh ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng lên một nhịp. Thì cái ông nhõi mà tôi cứu, thế hai người không phải là người yêu à? Anh đừng có vớ vẩn, yêu đương cái gì? Linh gắt nhẹ, toan nổ máy nhưng lại ngưng lại. Anh nói muốn lên lại hiện trường trên núi Hưng Phú, chắc giờ cũng đang trên đường đi. Ậm ừ qua loa, Vũ lại nhìn ra sông vẫn còn đang từ từ gợn sóng. Sự cố 3 năm trước đột ngột ùa về làm cho gã choáng ngợp. Mới đó mà đã 3 năm trôi qua. Chú Vũ, mình có cần đi theo cái ông Cảnh kia không? Đi theo làm gì, vướng tay vướng chân người ta. Vũ quắc mắt, lại vô thức hướng ánh mắt theo chiếc xe Linh lái đi rời xa. Chú có biết không, ở trên đấy khiếp lắm. Cái đợt mà chú mất tích, cháu với ông Trần lên đến một bận lấy củi, có lần gặp nguyên cả một đàn chuột nó thành tinh nhá. Nghe ông Trần bảo trên đấy âm khí nặng, nhiều ma lắm. Lỡ mà... Vũ mới ý thức được tình hình, không biết rằng Trung dẫn theo cả cô Năm và lão Trần. Trong lòng Vũ có phần nóng ruột. Mới ngày hôm trước, gã đã phải còng lưng mấy cây số để đưa tên này vào bệnh viện. Ấy thế nói mà hôm nay nhặt xác của hắn từ trên núi về thì hóa ra thành công dã tràng sao? Lại nói, lần này Vũ được xuống núi cũng không có dễ dàng gì. Dĩ nhiên là muốn thử một chút xem bản lĩnh mà lão già áo đen dạy mấy năm qua. Suy nghĩ xong, Vũ đột ngột đứng dậy phủi phủi cái đít quần, quay sang Huy. Đi, lên cho nó một chuyến. Không việc gì thì thôi, coi như táo mày lên tham quan, chả mấy khi tao được về quê. Huy tuy cũng muốn đi, ấy thế nhưng nghĩ về đạo thuật ít ỏi, lại có ý chùn chân. Mới cai nghiện được không lâu, gã vẫn còn đang muốn sống tiếp cuộc sống tươi đẹp thêm độ dăm chục năm nữa. Sao? Thế mày không dám đi à? Chú cứ khinh cháu. Huy đứng phắt dậy, vẻ mặt tuy không lấy gì làm hùng dũng nhưng vẫn bặm chặt môi. Lúc này đám người Trung, ông bà Năm cũng đã đi sâu vào trong núi. Bên cạnh những tàng cây tùm, đâu đó vẫn phảng phất mùi hôi thối do đêm đó vẫn còn vương lại những mảng thịt đã thối rữa của những đứa bé xấu xố trên những cành cây. Ông bà giúp cháu đi lối này, cháu sẽ đi bên kia. Nếu như thấy có gì bất thường thì ới cháu một câu, lập tức cháu sẽ đến ngay. Trung vừa nói, tay chỉ đông chỉ tay. Lão Trần và cô Năm nhìn nhau mất mấy giây, đành gật đầu. Ấy thế nhưng cô Năm dường như không an tâm lắm để cho hắn đi một mình. Đợi cho đến lúc Trung đi xa một đoạn, bấm bụng kêu lão Trần đi sau yểm hộ, lỡ có gì bất chắc còn có người mà bấu víu. Căn bản là lão Trần không nghe, một mực nói nếu như đi thì cùng đi. Lão cũng không muốn bỏ cô lại một mình. Mãi sau khi giằng co một hồi, lão Trần cũng xuôi, nhưng vẫn dặn đi dặn lại là chỉ được đi đến lưng chừng núi, cấm tuyệt không được vào sâu hơn. Cô Năm tùy tiện đồng ý, quay người đi về phía trước, bỏ lại lão Trần vẫn chắp tay sau lưng mà thở dài thườn thượt. Cách đó không xa, Trung lúc này cũng đã đi đến hiện trường đầu tiên, cố gắng dùng cặp mắt phán đoán lìa đến mọi góc cạnh, không bỏ sót chỉ dù là một kẽ lá nhỏ. Ấy thế nhưng phải mất gần 5 phút gã mới xác định là không còn gì đáng ngờ, chí ít là cũng không có manh mối nào khả quan. Trong đầu mơ mơ màng màng về những vết thương ở trên người của những nạn nhân xấu số, phán đoán về ngoại hình của tên sát nhân, cao chừng chưa đến 1 mét, bàn tay nhỏ như một đứa bé. Nghe chuyện thì cực kỳ khôi hài, thế nhưng đây là những phán đoán khoa học dựa theo những dấu vết để lại. Bất giác gã ngừng lại, đôi tai như lắng nghe điều gì. Loáng thoáng gã nghe có tiếng khò khè như của dã thú đang thở vang lên. Sau một hồi bình tĩnh xác định, tiếng động phát ra từ một lùm cây rậm rạp ở bên mạn phải. Trung cố đưa mắt vào sâu bên trong nhưng vẫn không thể thấy được gì. Trong đầu óc của Trung nảy ra một suy nghĩ liều lĩnh. Bàn tay khe khẽ đưa xuống lưng quần, móc ra khẩu súng, cố gắng lên đạn một cái rồi bước tới. Một chân khua khoáng cho đám cây rẽ sang hai bên. Từ bên trong lộ ra một tấm cửa sắt cao hơn 1 mét. Bên ngoài cánh cửa đã rỉ sét, có vẻ cánh cửa này là một cái lô cốt từ thời chiến. Điều quái dị là tiếng khò khè ngày một văng vẳng rõ hơn từ đằng sau cánh cửa. Sự tò mò thôi thúc, Trung với tay gồng hết sức kéo giật mạnh cánh cửa một cái bản lề chóc ra thành từng mảng, giống như đã từ rất lâu rồi chưa có ai mở ra cánh cửa này vậy. Ngay lúc ấy từ bên trong phả ra một làn hơi lạnh buốt, làm cho Trung nổi hết cả da gà da chó lên. Có ai trong đó không? Trung nói vọng vào trong màn đêm u tịch, thế nhưng đáp lại chỉ là giọng vọng lại của gã. Trung ước lượng độ sâu độ 2 mét, dài tối đa độ 100 mét. Thông qua độ vọng của âm thanh, gã lẩm bẩm. Lúc này gã lại móc trong túi quần ra một cái đèn pin to như ngón tay cái, bật lên rọi thẳng vào. Ấy thế nhưng ánh sáng vẫn sâu hun hút, không thấy đáy. Lại nói, bên trong lờ mờ như được bao phủ bởi một màn sương trắng. Gã thở mạnh ra một hơi, tim bắt đầu đập thình thịch. Qua mấy giây, bản thân gã lấy lại được bình tĩnh, nhảy thộp xuống. Đúng như gã đoán, đây là một cái lô cốt cũ. Nhìn qua độ cao lẫn bề rộng thì đoán chừng là một lô cốt tránh bom những ngày B-52 của Mỹ còn oanh tạc. Bắt đầu đưa những bước chân thật nhẹ, hai bên bức tường được đào lên thành những gian phòng nhỏ. Ở bên trong bụi mù mịt, mạng nhện răng kín. Qua cái ánh sáng mập mờ của đèn pin mini, thậm chí còn thấy rõ những vật dụng sinh hoạt. Áng chừng đã từng có rất nhiều người cư trú tại đây. Ấy thế nhưng điều làm cho Trung chú ý không chỉ có như vậy. Càng đi vào bên trong, cái tiếng khò khè kia càng rõ ràng, như thể chỉ còn vài bước chân nữa thôi gã sẽ chạm mặt với sinh vật nào. Tâm thần của Trung đột nhiên căng thẳng lạ thường, không biết là do giác quan nghề nghiệp hay là vì cái thứ ở trước mắt tạo ra một cái áp lực to lớn. Càng ngày bàn chân của Trung càng di chuyển chậm lại. Ở cuối đoạn lô cốt, Trung dừng hẳn lại, đèn pin trong tay lại chiếu quanh một vòng. Ở trước mặt cũng là một cánh cửa sắt hoen dỉ. Trung khẽ siết chặt nắm đấm, ngay lập tức thở dồn một hơi thật sâu, kéo mạnh cánh cửa. Từ bên trong cánh cửa, một luồng khí lạnh lan tràn ra bên ngoài, làm cho Trung cảm thấy tê dại hết cả người. Trung nheo mắt, bàn tay nhanh thoăn thoắt giấu đi cái đèn pin ở đằng sau lưng, tránh ánh sáng chiếu vào bên trong. Bởi vì gã cũng không biết được sâu trong căn phòng này cuối cùng ẩn chứa điều gì. Sau một hồi lặng lặng quan sát, xác định được chính xác cái thứ tiếng khò khè phát ra từ trong căn phòng này, bây giờ gã mới từ từ dọi đèn pin xuống dưới mặt đất, lần theo từng bức tường mà chiếu. Cảnh tượng trước mắt làm cho Trung chết sững. Ở dưới đất lúc này đang hiện ra những cái đầu lâu khô khốc nằm rải rác. 1, 2, 100, dễ thường phải có đến hơn 1000 cái đầu lâu được chất thành đống ở bên trong. Còn chưa hết bàng hoàng thì ngay lập tức Trung bị dọa cho tái cả mặt. Cách không xa, cỡ khoảng chỉ 5 mét, là một đứa bé cỡ 4 tuổi. Trên người của nó chẳng chịt những vết khâu vá chắp nối những mảng da thịt xám xịt. Ánh mắt của nó vẫn mở thao láo, không có tròng đen. Quái dị hơn là nó đang treo ngược người lủng lẳng ở trên trần nhà, nhìn chằm chằm vào Trung, ghê sợ. Ngay tức khắc, tâm lý không tự chủ làm cho Trung muốn hét lên. Ấy thế nhưng giây phút ấy, từ đằng sau, một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng của gã lại. Chính là lão Trần. Cái giọng khe khẽ như thể sợ người ta nghe được. Yên mồm, đừng có mở miệng, nín thở mà rời khỏi đây. Ánh mắt của Trung long lên sòng sọc, như thể ra chiều đồng ý. Ấy thế nhưng bản thân vẫn không tự chủ được mà dọi đèn pin vào thứ kia. Lúc này nó đã biến mất, còn đang tính đưa ánh đèn pin dọi sang một góc khác, thì đột ngột ở ngay trước mặt của hai người, một cái đầu của trẻ con bay vù tới. Cái đầu dừng lại trước mặt của hai người một hơi. Trung hãi lắm, thế nhưng nghĩ đến lời nói của lão Trần ban nãy thì tuyệt nhiên đến một hơi thở còn không dám phun ra. Qua một phút, cảm giác thiếu dưỡng khí làm cho Trung khó chịu. Trung vội đưa bàn tay lên túm lấy vạt áo của lão Trần mà giật giật. Xem ra lão Trần cũng hiểu, thế nhưng biết làm sao đây. Làm sao, lão cũng sắp không thể chịu nổi thêm được nữa. Đầu óc của lão không còn có thể suy nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể đánh liều một phen, bàn chân loạng choạng lần mò ở dưới đất. May mắn có một viên sỏi, lão Trần thò ngón chân khỏi đôi dép lào, quặp lấy viên sỏi, nhắm đến vị trí một cái đầu lâu bên cạnh mà hất. Cái đầu lâu ngay lập tức lăn lông lốc về đằng sau. Thấy động, đầu của đứa bé nọ ngay lập tức rời sự chú ý khỏi hai người mà bay sang một góc. Xem như đã thoát nạn, lão Trần mới đánh bạo lui về đằng sau mấy bước xem xét. Khi thấy đứa bé kia không để ý, mới kéo nhẹ tay của Trung, đen đủi cho hai người. Vừa mới đi độ chục bước thì đèn pin trong tay của Trung rơi xuống đất. Tiếng động vang vọng làm cho đến cả lão Trần cũng tái cả mặt. Chạy, chạy nhanh lên! Lão Trần hét lên một tiếng, dùng sức kéo mạnh Trung đi đến đằng trước. Mày chạy, tao ở đây chặn nó lại. Không, có chạy thì chạy. Ông chạy đi, cháu ở đấy có súng. Là súng. Mày bị điên à? Nếu mà súng của mày mà giết được nó thì tao cũng không phải cất công vào tận đây. Chạy mẹ mày đi, không chết cả đám bây giờ. Tiện nhân nhà mày, chạy đi. Một đoạn, lão Trần lại gào lên. Mày ra khỏi đây, sau khi phá được án thì mày phải cúng cho nhỏ tao một cái đầu lợn, nghe chưa? Nói đoạn, Lão vội quay người lại. Trong cái bóng tối mờ mịt của cái lô cốt, lão móc ra mấy đạo phù, bắt đầu dần dần thủ thế. Từ sâu trong căn phòng kia vang lên một âm thanh the thé, như là tiếng trẻ con khóc. Nghe vào trong tai thì vô cùng đáng sợ. Trung không còn cách nào, chỉ có thể quay lưng mà cắm đầu chạy một mạch ra ngoài cửa. Ấy thế nhưng đến lúc này mới phát hiện cánh cửa đã đóng chặt từ bao giờ. Cho dù là gã cố gắng đạp mạnh đến mấy cũng không thể lay chuyển. Ông ơi, cửa bị khóa ông ơi. Cái gì? Hả? Lão Trần tá hỏa nói vọng sang. Mới chỉ 5 phút trước lão vẫn còn vào đây bình thường, cố làm sao bây giờ lại bị khóa như thế? Lão nhìn vào trong căn phòng ở cuối lô cốt, đoán là thứ kia đã chuẩn bị tới sát đây. Thế nhưng nếu như cứ thế này, dễ có khi cả lão cả Trung phải bỏ mạng. Mày tránh ra tao xem nào. Lão Trần nói một tiếng, dùng sức phi mạnh cả bả vai vào cánh cửa. Thế nhưng đúng thật, cửa đã bị khóa chặt, không mở được. Vai húc vào cũng phản lực đau đớn. Từ đằng sau, tiếng hét chói tai cũng vang vọng. Quả phán đoán có lẽ chỉ còn vài mét, thứ kia sẽ chạm mặt hai người. Bất ngờ, từ bên kia cánh cửa sắt vang lên tiếng hô. Hai ba nào, nào! Rồi có tiếng động như có vật gì nặng đẩy qua một bên. Cánh cửa vang lên những tiếng ken két, một lần nữa bật tung cả ra. Cả Trung và lão Trần đều cuống quýt như là chết đuối, vớ được cọc. Lại nói, đứa bé con lúc này đã đuổi đến nơi. Ấy vậy nhưng vừa chạm phải một ánh nắng hắt từ bên ngoài cửa vào, thì da thịt ở một nửa đầu của nó thối rữa. Nó rít lên một tiếng, ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào lão Trần và Trung. Sau đó, nó lại tan biến vào khoảng không tăm tối của căn hầm, để lại tiếng khóc vang vọng. Ông ơi, nó chết rồi ông. À, dễ nghe thế. Nó mà chết thì tao cũng không cần phải kéo mày chạy thục mạng như thế này. Dứt lời, lão Trần lom khom bỏ ra ngoài, sau đó đưa tay kéo Trung ra theo. Định thần lại mới biết người vừa cứu mình chính là Huy và Vũ. Mày rồi thế nào, hai thằng này lại lên đây ngay trong lúc thập tử nhất sinh. Ở bên trong đó, Vũ liếc mắt vào khoảng tối mù mịt ở trong lô cốt. Thế nhưng lão Trần cũng không giả nhời, lặng lặng nhặt một viên đá sừng sững, đặt ngay cái cánh cửa lô cốt. Là kẻ nào đã làm việc này? Cháu nghĩ là từ lúc cháu với ông bà lên đây đã có người đi theo dõi đó. Trung lên tiếng, tay vẫn chống nạnh thở phì phò, không biết vì lý do gì mà lập tức quay người, đóng sầm cánh cửa lại. Có lẽ vì gã nghĩ làm như vậy bản thân sẽ yên tâm hơn một chút. Bản nãy cháu với Vũ lên đây cũng không có ai thế lảng vảng quanh khu này đâu. Họa hoàn gặp vài ba cái mống người đi tát cá ở ngoài đầu sông kia kìa. Huy lên tiếng. Điều này thì Trung cũng đã mang máng suy đoán. Nếu như có kẻ muốn thực sự hại bọn họ thì chắc chắn cũng chưa thể đi xa được. Ấy thế nhưng ngay từ lúc bắt đầu lên núi này thì cả cô Năm lẫn lão Trần chỉ tồn tại một con đường duy nhất dẫn đến đây. Không thể nào cùng lúc cả Vũ và Huy đến đây mà không gặp một ai cả. Này, thế có chuyện gì thế? Từ đằng xa cô Năm Phương cũng chạy tới, biểu cảm kỳ quái khi thấy đứng cạnh Trung và lão Trần, lại cả Vũ và thằng cu Huy. Thế chúng mày có việc gì mà lên đây? Cô Năm hỏi. Nghe vậy hai người thuật lại câu chuyện gặp được cô Linh ở đầu làng. Vì nghĩ Trung lên đây một mình sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới đi theo. May mắn vừa kịp lúc hai người ở trong lô cốt kia đi ra. Cô Năm nghe qua một đoạn thì cũng hú vía. Dễ có khi hai thằng này lên chậm mấy phút thì không biết cớ sự ra làm sao. Vừa nghĩ lại, cô Năm lại nhìn lão Trần. Thế cái đứa bé kia là cái thứ gì? Tôi chưa bao giờ thấy ông sợ như thế. Lão Trần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn khi nghĩ lại giây phút vừa rồi. Tức thời lão bật ra một câu làm cho cô Năm lạnh gáy. Nếu như mà anh đoán không lầm, nó chính là nhân si tử đó. cái gì? Nhân si tử. Cô Năm thẳng thốt, có vẻ như không tin vào tai của mình, mà còn gắng hỏi lại một câu. Cho đến khi lão Trần khẳng định, cô Năm mới ngớ người. Ở bên cạnh, thằng Huy cũng chẳng hiểu mô tê gì, cũng chẳng biết nhân si tử là cái giống ôn vật gì mà lại khiến cho hai ông bà già hoảng sợ như thế. Ông ơi, thế cái con đấy nó là con gì? Nó có khỏe không? Mà sao hai ông bà sợ thế? Cả lão Trần và cô Năm không lên tiếng, có vẻ như tâm trạng hai người não nề lắm, chỉ biết hướng cặp mắt vô thức nhìn ra tứ phía. Lúc này, Vũ mới hắng giọng, kéo thằng Huy về phía mình mà giải thích. Nhân si tử, nôm na cũng là người, nhưng nó không sống, không chết. Nó trắng ra là nó không theo quy luật âm dương, thứ mà cả cõi sống lẫn cõi chết ruồng bỏ. Còn mạnh hay yếu thì không cần bàn, bởi vì cơ bản là pháp sư dương gian không thể giết, thậm chí quan dưới âm cũng không có quyền bắt nó. Huy bấy giờ mới ý thức được tình hình, khuôn mặt cũng lập tức dại ra như hai ông bà già. Thế không có cách nào trừ nó sao? Để tao nói nốt. Tương truyền từ xa xưa, không chỉ tồn tại là ba cõi đâu. Trước đây trời đất phân chia làm năm tầng, có một nơi gọi là thánh địa, được cai quản bởi các thánh thể. Những người này chịu trách nhiệm trông coi những thứ vô bản vô ngã, như là cái con nhân si tử, hay là bất kể những thần thánh sa ngã trong các cuộc chiến kéo dài ngàn năm. Thế nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà đột nhiên hai cõi giới biến mất, kéo theo cả thánh địa kia, không ai thấy được những người được gọi là thánh thể nữa. Họ trở thành những giai thoại thôi, những câu chuyện cổ tích mà đến giờ mọi người vẫn hay nghe đó. À, mày cũng biết nhiều lắm nhỉ. Lão Trần chắp tay, không ngờ thằng cu này mới đi có mấy năm mà kiến thức về những bí tịch lại biết nhiều đến như vậy. Dạ, cũng đủ dùng thôi ông. Vũ cười trừ, thằng cu Huy cũng không nhịn nổi mà nằng nặc đòi Vũ kể tiếp. Ấy thế nhưng dù gì đây là những chuyện xưa cũ, Vũ cũng chẳng muốn ba hoa, múa dìu qua mắt thợ. Ở một bên, Trung nghe thấy mấy người kia nói chuyện trời đất thì ù ù cạc cạc, chẳng hiểu lấy một chữ. Đột nhiên trong túi áo vang lên tiếng chuông điện thoại. Lấy điện thoại ra là số của Linh. Alo, Linh à, có kết quả gì chưa? Có rồi anh. Mẫu nước ao anh lấy về hoàn toàn trùng khớp với chất dịch của mấy con trùng, chứng tỏ nguồn gốc xuất phát là nằm ở dưới ao đó. Được, em điện ngay cho bên trên, lệnh bắt khẩn cấp. Anh sẽ huy động lực lượng phong tỏa luôn nhà của nghi phạm. Nói đến đây, Trung lại cảm thấy Linh có gì khác lạ. Còn đang tính hỏi thì cô đã nói một câu khiến cho Trung như chết lặng. Hai ông bà Năm, thằng Huy còn đang đứng yên lặng cho Trung nói chuyện. Lúc này thấy biểu cảm của gã rất tệ, áng chừng như có việc gì đó không lành. Quả nhiên đúng lúc cúp máy, Trung vội vã chạy lại. Cháu nhận được tin, ông bác đột nhiên ra đầu thú rồi. Ông nhận hết tội trạng trong vụ này. Bây giờ cháu phải quay về sở ngay. Ông bà thu xếp xem lại tình hình, có chuyện gì cháu sẽ điện về báo. Dứt câu, Trung tức tốc rời đi, để lại mấy người vẫn còn đang mơ hồ. Ai cũng nảy ra những ý nghĩ khó nói thành lời. Cũng không hẳn, chỉ là họ không thể nào lường trước được sự việc lại thành ra như vậy. Thế thì bây giờ phải giải quyết cái thứ ở trong lô cốt ra làm sao đây? Cô Năm định thần, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa sắt. Lão Trần cũng không có đáp. Lão trầm tĩnh một hồi suy nghĩ, sau cùng lão đành nói. Thì phong ấn cái chỗ này lại. Dù sao tôi quan sát thấy nó sợ ánh mặt trời. Đêm nay mang đèn cao áp lên đây khống chế nó, sau đấy đem về nhốt lại, hàng ngày giảng hóa đạo kinh, mong một thời gian thì nó tẩy bỏ tâm ma. Cô Năm cho là phải, cũng lấy ra một đống pháp khí đặt ở trước mặt. Sau lại cùng với lão Trần bày pháp trận, lấy Hưng Đông làm chủ, trực tiếp mượn lực của Thanh Long áp chế. Về phần Vũ và Huy, cả hai thấy không giúp được gì, bèn nói là về trước. Lão Trần cũng nói muốn hai kẻ này quay về làng xem tình hình của đám bệnh nhân, nếu có gì bất chắc thì tùy cơ xử lý. Vậy là mỗi người một tay, một chân, một việc, mà không biết rằng ở trên đỉnh núi có một kẻ đang cầm trong tay một cây trượng đầu lâu được chắp vá lại từ những mảnh nhỏ. Người mặc vest đen đang chằm chằm quan sát nhất cử nhất động. Gã cứ đứng lặng ở đó, thi thoảng bàn tay lại mân mê hình xăm bông hoa sen màu đen trên cổ tay. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại cười lên khùng khục. Này, ông đang làm chậm trễ việc của đế vương đó. Từ đằng sau lưng gã, một người con gái độ chạc đôi mươi, trên người cũng mặc một bộ vest bó sát, ẩn lên những đường cong. Cổ tay cũng có một hình xăm bông hoa sen màu đen, nhưng lúc này đã bị gạch chéo. Người của thập đại tội chỉ làm việc cho thược dược đen, chứ không nằm trong quyền giám sát của đế vương. Gã lầm bầm, nhanh như cắt tiến thẳng về phía cô gái, đưa tay bóp chặt lấy yết hầu của kẻ trước mặt mà nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Ta biết cô bây giờ không còn là người của thuộc dược đen, nhưng lão sửu cũng đã từng cùng ta và cô vào sinh ra tử. Bây giờ nếu không thể cùng ta trả thù thì câm miệng và cút ngay. Độ hơn một tiếng sau, Trung đã trở về sở. Không chần chừ, Trung tức tốc chạy đến phòng thẩm cung. Ở đây thấy lão Bắc đang ngồi đối diện với Linh và một cấp dưới, khuôn mặt đang cắm vào một tờ giấy khẩu cung. Vừa nhìn thấy Trung, lão thêm ảo não, thế nhưng không hé răng lên nửa lời. Anh Trung. Linh reo lên, nhưng gã ra hiệu cho cô im lặng, trực tiếp tiến đến chỗ cấp dưới, bảo hắn ra ngoài. Bản thân ung dung ngồi đối diện với lão Bắc. Ông có biết ông đang làm gì không? Lão Bắc im lặng, mặt vẫn cắm xuống viết những dòng ngoạch ngoạc. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để bắt giữ nghi can. Ông làm thế này cũng chẳng có cái tác dụng gì cả. Tôi không còn gì để nói. Không còn gì để nói hết. Lão Bắc bật ra một câu, từ lúc đến đây đầu thú, có vẻ như đây là câu duy nhất mà lão tuôn ra khỏi miệng. Trung nóng ruột, tay vớ lấy cầu tờ khẩu cung đọc một lượt, trong giây lát sừng sốt. Những gì lão Bắc liệt kê lại hợp lý đến khó tả. Ông có biết cung hình nặng nhất cho việc giết người hàng loạt là gì không? Trung nói, làm cho lão Bắc câm như hến, vẻ mặt sầu não. Có vẻ như lão cũng đang cố kìm nén cảm xúc đau đớn. Trung lắc đầu, biểu cảm khó tả, đăm đăm nhìn về phía lão. Đến cuối cùng vẫn là sự im lặng, đến đáng sợ. Vậy tôi hẹn gặp ông lên trên tòa vậy. Trung kéo ghế đứng dậy, lạnh lùng quay đi, khiến cho Linh ngỡ ngàng. Từ khi biết anh, cô chưa bao giờ thấy anh thờ ơ trước những oan sai. Không lẽ lần này anh lại dễ dàng bỏ mặc một người sắp phải chịu bản án không thích đáng như vậy? Mấy ngày sau, phiên tòa sơ thẩm vụ án sát hại trẻ em hàng loạt được diễn ra. Đứng trước vành móng ngựa, lão Bắc vẫn không thay đổi thái độ từ mấy ngày trước, một mực im lặng trước những chất vấn. Duy nhất hé răng là lúc thẩm phán hỏi về tiến trình vụ án, ngay khi viện kiểm sát truy tố các tội danh. Ngồi ở một góc hàng ghế tham dự phiên tòa, Linh và Trung hết sức nặng nề, không hiểu sao người lại rơm rớm mồ hôi. Anh có thấy gì lạ không? Linh nghiêng đầu nhìn sang Trung, ánh mắt liếc ra đằng sau. Trung hiểu ý, đánh mắt sang. Lác đác vài người ở trong làng, đa số là cha mẹ và người thân của nạn nhân, đến đây vì muốn nhìn thấy kẻ thù ác chịu hậu quả. Sau những việc tán tận lương tâm, đột nhiên, va vào khóe mắt của hắn là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, mặc vest đen lịch thiệp, ngồi bên cạnh một người phụ nữ, chính là Ả Diệp. Quái lạ, đây không phải người làng, chắc chắn cũng không phải người nhà ông Bắc. Tại sao ông ta lại ở đây? Trung lẩm bẩm, trong lòng thầm suy tính. Được một hồi thì kéo Vũ và thằng Huy đang ngồi ở hàng ghế bên dưới, to to nhỏ nhỏ. Sau đó hai người đứng dậy ra ngoài. Độ hơn 30 phút, cả hai quay lại, trong người lấy ra một bọc ly lông màu đen đưa cho Trung. Trung cẩn thận mở ra xem một lượt, đúng là thứ mình cần, khẽ gật đầu, lập tức đứng lên dõng dạc. Thưa quý tòa, tôi có bằng chứng chứng minh vị cáo vô tội. Vụ án này còn nhiều điểm tình nghi, xin quý tòa xem xét. Vừa nói, gã vừa đưa cái túi ly lông lên bàn của nhân viên viện kiểm sát. Mở ra thì bên trong là thiết bị thu âm cùng với một tờ giấy nhăn nhúm. Anh là một quân nhân, lại chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ án. Tại sao cho đến bây giờ anh mới đưa ra bằng chứng để kháng cáo cho vị cáo? Tòa hỏi lại, thế nhưng Trung chỉ bình thản, quay lại nhìn mặt của lão Bắc. Điều này là để bảo vệ tính mạng của bị cáo, cũng như chắc chắn khả năng hung thủ sẽ sập bẫy. Một đoạn Trung bước sang rồi nói: ở trong đây có một cái máy ghi âm nhỏ, có chứa cuộc nói chuyện của bị cáo và một người đàn ông lạ, chứng minh bị cáo bị ép phải nhận tội. Xin quý tòa kiểm chứng. Nghe vậy, người của viện kiểm sát trực tiếp lấy thiết bị thu âm, bấm nút phát. Ở bên trong là đoạn hội thoại của lão Bắc cùng với kẻ mặc vest đen. Nội dung rất rõ ràng, nêu lên lão Bắc là người bị ép buộc phải nhận tội. Ở đây còn một tờ giấy, nội dung là những gì bị cáo phải khai nhận trước tòa, để kiểm chứng rõ đây không phải là nét chữ của bị cáo. Trung lên tiếng, tiếp theo mới nở một nụ cười nhìn lão Bắc. Ông yên tâm, vợ và con trai của ông đã được người của chúng tôi đảm bảo an toàn. Ông cứ khai hết sự thật, đừng để mình rơi vào lòng vòng lao lý oan khuất. Ê, tôi... Lão Bắc ấp úng nhưng chưa kịp nói gì thêm, quan tòa gõ búa côm cốp. Vậy dựa theo những chứng cứ tạm thời ở đây, có thể phán đoán rằng vụ án còn nhiều nghi vấn. Tôi tuyên bố sẽ cử hành một phiên tòa mới sau khi có đủ chứng cứ và bắt được hung thủ. Thưa quý tòa, hung thủ thật sự đang ở trong hội trường. Trung quay ngoắt lại, khẳng khái mà chỉ tay về phía của Diệp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bên đó. Chỉ có điều lúc này cái áo đen đã biến mất từ bao giờ. Diệp ngồi đó một mình, khuôn mặt trắng bệch. Thưa quý tòa, mọi sự đều do người đàn bà kia gây ra. Ánh mắt của Trung sắc lạnh, còn đang toan đi tới, bỗng nhiên gã khựng lại, có điều gì không đúng. Trung lao thẳng về phía người đàn bà đang ngồi kia, khẽ đưa ngón tay đặt lên mũi, ấn xuống cổ, sau đó quay ngoắt lại phía Linh. Cô ta đã chết từ bao giờ rồi? Vì vụ án có nhiều tình tiết mới, thế nên việc xử lý của pháp luật đối với lão Bắc tạm hoãn. Sau đó mấy ngày, Linh và Trung được điều động đến nhà của Diệp để thu thập chứng cứ. Trung huy động nhân lực hút hết nước ở dưới ao của bà thân điếc, lộ ra một cái hòm nhỏ. Bên trong là hài cốt của một người đàn ông, ở trên ngực xuất hiện một vết thương do vật nhọn gây ra. Bên cạnh còn có hài cốt của một đứa bé 3 tuổi. Cái này... Linh lẩm bẩm, Trung vẫn lẳng lặng lần tay qua từng khớp xương của hai thi thể. Nhìn vào bên trong chỗ mấy đồng nghiệp đang cẩn thận đưa cái xác đã phân hủy của bà cụ thân điếc ra ngoài. Cuối cùng đã có thể phán đoán tình tiết của vụ án, nhưng không hiểu sao không nói ra. Đây là lần đầu tiên gã để lọt một tội phạm ngay trong tầm mắt. Gã dùng mình trước một tội ác ghê tởm mà không ai được biết. Về phần ông bà Năm, sau mấy ngày lăn lộn thì quyết định đi lên cái lô cốt nơi đã nhốt Nhân Si mấy ngày trước. Thế nhưng giật mình khi nhìn thấy cánh cửa lô cốt mở toang, pháp trận bày ra đã bị phá hỏng. Em làm sao thế? Lão Trần hỏi. Sắc mặt của cô Năm lúc này thật sự là vô cùng khó chịu. Đối diện với câu hỏi, lão Trần nhìn về bên phía ngôi làng xa xa, ẩn hiện những đợt sương nặng nề của cái tiết giữa mùa thu, cảm thấy sự yên bình nó đắt giá vô cùng. Ở đằng sau còn biết bao nhiêu thế lực, kẻ nọ là ai, cuộc đời của lão Trần và cô Năm sẽ còn sóng gió đến bao giờ đây? Ở dưới làng, Trung, Vũ, thằng cô Huy và cả Linh cũng đứng đó, đôi mắt đau đớn nhìn lên hai ông bà già đang đứng tít xa ở lưng chừng núi. Họ cũng biết ở ngọn núi Ông Phú này có biết bao nhiêu điều bí hiểm, có biết bao nhiêu kẻ vẫn đang bày ra những âm mưu nào đó bao phủ xuống cái ngôi làng này. Có lẽ trời sẽ rất lâu mới có mưa nữa. Cái làng này cứ mỗi một năm đến mùa hạn sẽ lại xuất hiện những kẻ ma quái đe dọa. Và họ, hai ông bà già đang đứng kia, biết bao nhiêu năm qua vẫn cứ lầm lũi chống lại những đợt hạn đó. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc phần 3 tại đây. Cái vụ án thì nó đã gần như là xanh chín rồi, đúng không ạ? Kẻ thủ ác thì chúng ta đã biết rồi, chỉ có điều là chưa có bắt được nó đền tội thôi. À, rồi Cái thế lực đằng sau cụ thể là gì thì có lẽ là Hồng Dung đang muốn để cho chúng ta ở phần 4, phần 5 hoặc là những phần khác. Chỉ biết rằng cái thế lực này chắc chắn là không có tầm thường các bạn. Kẻ mà khống chế được nhân si thì không có tầm thường một chút nào cả. Thì ok, bạn nào muốn theo dõi tiếp thì có thể là qua Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung Không Bị Gay để đọc trước nha. Ngày mai thì mình sẽ đọc một vài, ngày mai ngày kia thì mình sẽ đọc một vài chuyện ma ngắn. Sau đó là chúng ta sẽ đến với lấy căn tà của tác giả Kiên Quê. Rồi có thể là sẽ đến với những tác phẩm của tác giả Nam Cun. Đó. Rất là nhiều những cái tác phẩm khác. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.